Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, ổ quang, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Không biết vì sao, Viêm Dương đột nhiên cảm thấy cái này nhìn qua 17-18 tuổi tiểu cô nương rất có cá tính. Nhìn qua không phải như vậy chán ghét, thời gian lại xói mòn. Đương cuối cùng Ninh Thải thần thủ Nhiếp Tiểu Thiến lại lần nữa đầu thai chuyển thế hữu tình nhân. Trung thành quyến trúc sau, ngồi ở xếp sau tiểu nghệ gào khóc. Đặc biệt là trên đường các loại ngược nhân tình tiết hơn nữa bi thảm âm nhạc. Vị này tiểu nghệ liền vẫn luôn khóc không ngừng. Quả thực ồn muốn chết. Nhưng này chút nào không ảnh hưởng ổ quang kia kích động có chút ửng hồng sắc mặt. Theo màn sân khấu xuất hiện. Xong, tự, thi khôi dành trước một bước thu hồi ảnh tượng thạch, ổ quang run run môi đứng dậy nhìn về phía Viêm Dương. Viêm công tử, ngươi này quả thực là, trước nay chưa từng có, không gì sánh kịp, vượt thời đại, ta, ổ quang đã không biết muốn nói gì, cả người cảm giác đã muốn điên rồi, tuyệt cảnh cầu sinh, này quả thực quá. Tưởng tượng đến Viêm Dương lúc trước theo như lời hợp tác. Một khi loại này khác loại nghệ thuật có thể ở hắn Vạn Tượng lâu truyền phát tin. Tuyệt đối có thể cứu vớt trước mắt cục diện. Thậm chí so nó cường thịnh khi còn muốn hưng thịnh. Hơn nữa chỉnh bộ kịch cũng là nhiều lần chọc phá nước mắt điểm. Khi thì xuất sắc tuyệt luân. Khi thì cảm động sâu vô cùng. Đặc biệt hơn nữa cái loại này phảng phất tiếng trời âm nhạc. Quả thực phi nhân gian có khả năng hưởng. Hơn nữa cái loại này đại nhập cảm siêu cường. Ngay cả hắn loại này đã trải qua mấy chục năm mưa gió người. Cũng không biết khi nào quên mất tự mình. Toàn thân tâm đầu nhập đến màn ảnh chung đi. Khi thì hóa thân Yến Xích Hà. Không sợ gian nan, thẳng tiến không lùi. Hảo hán anh hùng. Đương như thế cũng, khi thì hóa thành Nhiếp Tiểu Thiến, tùy nàng cười, tùy nàng khóc, hận không thể nhảy vào đi vào, nói cho nàng phía trước có nguy hiểm, chạy nhanh chạy, tác động nhân tâm, vô pháp ngôn ngữ, khi thì hóa thành kẻ thứ ba, lấy một loại khác góc độ bồi bọn họ cười vui, bồi bọn họ khóc thút thít, vô hắn, vô ngã, phảng phất là một loại tâm linh ảo cảnh. Nỗ lực tìm kiếm xuất khẩu gông xiềng. Thi khôi hừ lạnh một tiếng, đứng ở Viêm Dương phía sau. Đó là công tử là ai? Kia chính là yêu chủ yêu thích nhất nhi tử. Hắn làm được đồ vật có thể ở ngươi này phá địa phương trình diễn sơ tú. Là ngươi tám đời đều tích góp không tới phúc khí. Đến nỗi một bên Lữ Sơn vẫn là trầm ngâm ở chính mình quang huy hình tượng chung, càng thêm không thể tự thoát ra được. Thậm chí có một khác, hắn cảm thấy chính mình chính là Yến Xích Hà, mà không phải cái gì Lữ Sơn. Này bộ thiến nữ u hồn nếu như sớm một chút chiếu phim, hắn tin tưởng hầu ra theo như lời, chính mình sẽ trở thành vô số người thần tượng. Đến lúc đó, chính mình nên như thế nào xuất hiện ở vạn chúng chú mục fan trước mặt? Là kịch trung dâu xồm hình tượng, vẫn là hiện giờ hiện tại ngăn nắp bề ngoài, say mộng lâu tiểu hân trước nay mắt cao hơn đỉnh, chướng mắt ta, nói đời này chỉ nghĩ gả một vị đại anh hùng, ngươi nói đến khi ta biết hay không là hắn cảm nhận chung bộ dáng. Như vậy nhiều nữ tử thích ta, đến lúc đó ta là ở trước công chúng cự tuyệt nàng đâu, vẫn là chờ ngủ nàng về sau lại cự tuyệt đâu, ai nha. Thật là một cái hảo phiền vấn đề. Cần phải hảo hảo cân nhắc một phen. Viêm Dương cũng không biết phía sau hai người trong lòng tính toán. Mà là mang trà lên chậm rãi nhấp một ngụm. Mới vừa rồi nhìn về phía kích động có chút run run ổ quang. Ổ trưởng quay hẳn là minh bạch. Này Lâm Tiên Thành như vậy nhiều đấu giá hội. Tùy tiện ta đi một nhà. Nói vậy nhân khí hẳn là không thể so này kém. Thậm chí chiếu phim sau, sở mang đến thu hoạch hẳn là càng cao, lấy được trong lòng thành tựu lớn hơn nữa đi. Là, ta nơi này lại là có điểm cái kia. ta có thể thí yếu điểm chia làm. Không đúng, ta không cần, ta cái gì đều không cần. Chỉ cầu công tử có thể ở ta nơi này chiếu phim nó. Ta còn có điểm của cải, là cho tiểu nghệ của hồi môn. Ta đều có thể lấy ra tới miễn phí vận tác. Ta có thể mượn vay nặng lãi. Còn có, Ổ Quang đã có chút nói năng lộn xộn. Vì có thể bắt lấy công chiếu quyền. Giờ khắc này hắn thậm chí có chút điên cuồng. Viêm Dương sửng sốt, nhìn trước mắt qua tuổi 40 hán tử hai mắt vô thần lải nhải. Đột nhiên có chút khó chịu. Lão ca nha, ta ý tứ cũng không phải ích lợi chia làm, mà là làm ngươi nhớ kỹ ta ân tình. Như vậy về sau chúng ta có khả năng hợp tác mới có thể càng dài lâu. Đưa than ngày tuyết vĩnh viễn so dệt hoa trên gấm càng tốt. Đến nỗi ích lợi phương diện, nói thật, thân là yêu chủ nhi tử, hắn cũng không thiếu tiền. Nhưng vì về sau các loại nhân viên vận tác, hắn vẫn là yêu cầu một bộ phận, dựa vào chính mình tránh tới, sử dụng tới cũng càng thêm thư thái. Ở Viêm Dương trầm mặc hết sức, phía sau tiểu nghệ cắn môi, thân thể nhẹ nhàng run rẩy đi vào Viêm Dương trước mặt. Viêm công tử, chỉ cần ngài có thể làm nó ở cha ta vạn tượng lâu chiếu phim. Ta đêm nay liền có thể bồi ngươi. Ta năm nay 17 tuổi, vẫn là xử nữ. Tiểu nghệ tuy run rẩy, ấp úng, nhưng cổ sớm đã một mảnh đỏ bừng. Xem ra tới, nàng đã cổ đủ lớn lao dũng khí. Viêm Dương nhìn tiểu nghệ giờ phút này phảng phất mặc người sâu xé sơn dương. Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên run lên. Có lẽ là tiểu nghệ nói làm Ổ Quang một trận thanh tỉnh. Vội vàng đi lên trước tới, một tay đem tiểu nghệ kéo hướng chính mình phía sau. Viêm công tử, tiểu nghệ còn nhỏ, ta sẽ nghĩ cách thỏa mãn công tử ngài hết thảy yêu cầu. Bất quá tiểu nghệ thật sự không được, ta đáp ứng quá tuệ như, phải hảo hảo chiếu cố nữ nhi, ta không thể lấy nữ nhi cả đời tới làm tiền đặt cược thỏa mãn chính mình. Cầu công tử buông tha nàng, ta còn có một mảnh tổ mà, nếu bán có thể có mấy chục vạn linh tinh, ta, được rồi, ta chỉ là tới cùng ngươi nói bút sinh ý, mà không phải tới cường đoạt dân nữ. Bức ngươi bán cuộc cải lấy tiền mặt gia sản, khiến cho ta có bao nhiêu hư dường như. Nói thật, đối với Ổ Quang vừa rồi biểu hiện, Viêm Dương rất là vừa lòng. Một cái ở thật lớn ích lợi trước mặt còn có thể bảo trì bản tâm người. Là Viêm Dương tốt nhất người được chọn. Nếu nói lúc trước cùng vạn tượng lâu địa hình, sinh ý thần đảm làm đầu tư chấm điểm nói, ước chừng 60 phân. Miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng vừa rồi hộ nghé hành vi, Viêm Dương trực tiếp mãn phân, cũng càng thêm hạ quyết tâm đầu tư nơi này, một cái ở bất luận cái gì thời điểm sẽ không bán đứng thân nhân người. Một cái coi trọng thân tình người, hắn ở sâu trong nội tâm liền có, nghĩa, người như vậy bất cứ lúc nào đều sẽ không phản bội hợp tác người. Hơn nữa nơi này cũng từng có huy hoàng, địa hình cũng cực hào, hơn nữa không có gì đại nhân vật tọa trấn, chính mình một hàng an toàn cũng có điều cam đoan, không thể tốt hơn, ta bảy ngươi tam. Viêm Dương nhìn về phía Ổ Quang nói. Ổ Quang run lên, nguyên bản đã có chút nản lòng thoái chí ánh mắt đột nhiên bộc phát ra thật lớn tinh quang. Viêm công tử, ngài nói chính là thật sự, không phải, ngài muốn ở ta nơi này chiếu phim, còn muốn phân ta tam thành, công tử, tiểu nghệ không được. Ổ Quang một trận kích động, nhưng thực mau lại đem kéo tiểu nghệ tay nắm chặt chút. Hắn còn tưởng rằng này tam thành lợi nhuận là đổi tiểu nghệ. Viêm Dương bất đắc dĩ, thế nhưng có chút chua xót cười rộ lên. Ta lớn lên liền như vậy một bộ không tín nhiệm cảm bộ dáng sao? Công tử nhà ta nếu muốn nữ, không biết sẽ có bao nhiêu tễ phá đầu hướng thiếu gia trên giường chạy. chớ nói ngươi không muốn, liền tính nguyện ý, nhà ta thiếu gia coi trọng chướng mắt, còn hay nói đi. Còn khiến cho ngươi có bao nhiêu ủy khuất dường như, một bên Thi Khôi chờ không kịp Viêm Dương nói, chuyện đã có chút nổi giận, nhiều thế này năm, vẫn là lần đầu tiên thấy thiếu gia ở một cái ti tiện nhân loại trước mặt chịu ủy khuất. Ngay cả ta này ngầm chôn thượng trăm năm thi thể đầu đều minh bạch. Ta là các ngươi thần tài, chạy tới cho ngươi đưa tài, ngươi còn lải nhải cấp không để yên, vẻ mặt không vui bộ dáng. Chúng ta có như vậy tiện sao? Khôi, Viêm Dương đánh gãy Thi Khôi nói, đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Ổ Quang. Ổ trưởng quầy khả năng hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần muốn tìm một cái hợp tác đồng bọn mà thôi. Cũng không có cái khác ý tưởng cùng điều kiện. Viêm Dương nói nơi này, hướng về Tiểu Nghệ gật đầu ý bảo, tỏ vẻ cũng không có ác ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.